Chương 1475, Bát Bảo Thiên Đế. Ha ha ha, Quân Việt cười ha hả. Ba lần so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, tuy nhiên mỗi lần đều là làm bị thương hắn chính mình, có điều hắn cũng sẽ không có chuyện gì, ngược lại là càng đánh càng hăng, không kịp chờ đợi. Lăng Vân cười lạnh, ngươi ưa thích chơi, vậy ta liền bồi bồi ngươi đã khỏe. Hắn đổ muốn biết, Quân Việt đến cùng biến thành một cái gì quái vật, chẳng lẽ đánh không chết khặc khặc khặc khặc. Quân Việt quỷ dị vài tiếng cười về sau, bóng người lại lần nữa phá toái hư không mà đến, lực lượng áp bách tầng tầng không khí. Trường kiếm màu đỏ lại ra vo kiếm, đao, toàn thân màu đỏ thấm đại thịnh, kiếm trung chi vương khí tức dường như làm lòng người hồn đều là rung động, diệu tâm làm người đứng xem không tự chủ được lùi lại, trong lòng sinh ra ý sợ hãi, cơ thể băng hàn. Giết Quân Việt không muốn lãng phí thời gian, đột nhiên giống to một tiếng, khí thôn sơn hà 10.000 dặm, tứ hải bát hoang theo hắn mà run rẩy, rút ra sau lưng trường kiếm hướng Lăng Vân vọt tới, đáng sợ đến cực hạn, giống như là một tôn ma thần. Lăng Vân cười lạnh, trông thì ngon mà không dùng được, cầm ầm một tiếng sét tiếng vang, Quân Việt quỷ dị bóng người thế mà hiện lên ở Lăng Vân sau lưng, mà Lăng Vân khủng bố quyền đầu thẳng phá mất đối phương võ kỹ, cũng không có đánh trúng người. Có chút ý tứ. Lăng Vân trở tay một bàn tay, trực tiếp liền đem đắc ý bên trong Quân Việt đánh rớt mặt đất, nhấc lên từng trận khói đặc. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, hiếu kỳ vì sao ngươi dạng này công kích ta đều không có sự tình. Ấn nếu như ta hỏi, ngươi sẽ nói cho ta biết. Lăng Vân trợn mắt một cái, một bộ ngươi cảm thấy ta là ngu ngốc thần sắc. Ha ha ha, sẽ không, ta thì thích trêu chọc ngươi, thích xem ngươi nhìn ta không vừa mắt, lại làm không rơi bộ dáng của ta, ngươi thật vô cùng đáng yêu. Cửu u khói đặc tiêu tán về sau, Quân Việt sắc mặt bỗng nhiên cười đến mức vô cùng sán lạ, hắn thật một chút việc đều không có. Thời khắc này Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy, hắn xác thực rất tức giận. Mà tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nàng không có nhìn Lăng Vân chiến đấu, mà chính là phát hiện một kiện đồ vật, giống một ly rượu một dạng đồ vật. Nó sẽ động, sẽ đi, chỉ bất quá hắn nhìn lấy Lăng Vân cùng Quân Việt chiến đấu, một mực lay động thân thể. Nơi này có khá lắm chơi tiểu đông tây, khẳng định hấp dẫn tiểu gia hỏa, nó không có phát hiện, còn tưởng rằng dấu tốt, tự mình lấy nhìn chiến đấu. Ngươi cái đồ bỏ đi, trong cơ thể ngươi có nhiều như vậy oán linh, một cái oán linh một cái mạng, đúng không, con kiến hôi, ngươi xong. Lăng Vân bỗng nhiên cười cười, đây chính là Quân Việt bí mật, đã bị chăm chú Lăng Vân phát hiện. Quân Việt bị nói trúng, giận tím mặt, lập tức giống to, là mẹ ngươi cái bức, đến cùng ta nhất chiến. Âm ầm bốn phía khói đặc lần nữa chuyển động. Cửu U, ngươi vĩnh viễn không biết chúng ta đau, đều là bởi vì ngươi. Quân Việt một bên chiến đấu, một bên tại cười to, ngông cuồng mà tràn đầy lanh khốc, có một loại quân lâm vũ trụ hồng hoang, thiên hạ vô địch cái thế khí khái, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trong mắt của hắn, con ngươi màu vàng nóng sáng chói chói mắt, tràn đầy ra như đa y dương chiến ý, chấn hư không từng khúc nứt toát, kinh khủng hấp lực liên tiếp xuất hiện. Sau lưng của hắn, màu đỏ trường kiếm phong mang tất lộ, bên ngoài thân hiện ra đại lượng phù văn, toàn bộ đều đang thiêu đốt, tràn đầy thật không thể tin nhiệt độ cao. Bốn phía một mảnh nóng rực, bối bối huy động nắm tay nhỏ, nhìn không được, đặc biệt kích động, mại thanh mại khí hô to, xoáy thúc thúc, nhanh sử dụng vạn kiếm quy tông, đánh hắn. Cửu U, ngươi sẽ cái quặp lông. Thật sao? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chiêu thức kia sau đó, trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu oán linh? Ta là vô địch. Quân Việt hô to vạn kiếm quy tông. Theo Lăng Vân hắn vừa mới nói xong, hư không vô số đạo tiếng sấm nổ vang lên, cái này vô số thanh phi kiếm bỗng dưng sinh ra, mang theo kinh khủng kiếm ý hướng về Quân Việt oanh sát mà ra. Mỗi một kiếm đều đủ để diệt sát một vị tiên đế cường giả, mà cái này vạn kiếm tụ lại lực lượng khủng bố cỡ nào, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái này vạn kiếm cùng bay hình ảnh càng là rung động tại chỗ, rượu tâm cùng loa y na y giống như chén rượu đổ vật. Lúc này hư không cái kia đếm không hết kiếm khí toàn bộ dung hợp lại cu nở dây nhau, vạn kiếm trực tiếp dung hợp làm một kiếm, mà một kiếm này uy lực khủng bố cỡ nào, tự nhiên cũng không cần nói. Ùng ùng ùng, Quân Việt lay động thân thể, lắc đầu không tin về sau, trên người xích kiếm tiếng rung không ngừng, tại trong chớp mắt chia ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh, cùng trong hư không kiếm khí va chạm, bộc phát ra chói mắt hỏa tinh. Ở xung quanh, hư không không ngừng sụp đổ, bị kiếm khí cắt đứt, chỗ đó trở thành rách nát khắp trốn chi địa, hỗn loạn chân khí bành trướng lấy, khủng bố kinh người. Phốc, Quân Việt kiếm pháp không có khả năng cùng vạn kiếm quy tông liều mạng, tại mấy hơi thở về sau, hắn thì triệt để thua trận, thân thể liên tiếp bị thương tổn. Lần này, Quân Việt sau khi hạ xuống, thật lâu không đứng dậy được, thân thể kịch liệt đau đớn. A, còn có thể đứng lên, không tệ, ta càng ngày càng có hứng thú. Ha ha ha, trong cơ thể ta hoán linh là ngươi giết không chết, ha ha ha, tới đi, tới đi. Vậy ta đổi một loại phương thức tốt, A-di-đà-phật. Theo Lăng Vân tràn ngập Phật âm một tiếng về sau, Quân càng thống khổ che đầu. Không muốn đọc im miệng, im miệng A cũng không biết Lăng Vân tại đọc một ít gì, trong cơ thể của hắn Phật quang phổ chiếu, mỗi một chữ đều bị quân Việt cực kỳ giữ tợn thống khổ, phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Hà đột nhiên, Lăng Vân đình chỉ niệm kinh, ánh mắt nhìn lấy nơi xa. Âm ầm vẹn vẹn một giây, hắn liền bị một cỗ mênh mông lực lượng đánh bay, trùng điệp rơi xuống lòng đất. Bối Bối kinh ngạc nói, xoáy thúc thúc Diệu Tâm, Minh Vương đại nhân, ngươi cũng không thể có việc ga tiểu gia hỏa chạy tới, ba ba đều không được qua đây, ha ha ha, đau ha ha ha, ta cảm thấy đau đớn, có ý tứ. Lăng Vân đứng lên, ánh mắt thay đổi. Cửu U Minh Trạch, đã lâu không gặp. Người đến thanh âm cực kỳ to. Diệu Tâm nhìn qua giữa không trung bóng người, sắc mặt bị hù trắng bệnh. Lão giả kia ánh mắt thâm thúy giống như quần quận chi hải, lông mày đen như mực, thân hình cao lớn, tuy nhiên hơi có vẻ vẻ già nua. Một cái tay bên trong nắm lấy một thân vê tờ thương trôn nở dê cờ hờ ơ tờ yêu nguyệt nữ hoàng. Đại nhân, Cửu U đã không nhớ rõ chúng ta. Quân Việt từng ngụm hô hấp lấy, muốn không phải đại nhân hắn đến sớm một bước, hắn thật thì bị giết chết. Mặc kệ ngươi có nhớ hay không, ngươi cho bản thần thống khổ, bản thần vĩnh viễn nhớ đến, thời đại ân ân đoán đoán, tại thời khắc này, rốt cục muốn chấm dứt. Lão giả con ngươi phát ra giết mâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, loại kia hận ý không che giấu được. Bối Bối thấy rõ cái kia bị bắt lại chính là yêu nguyệt nữ hoàng về sau, nhỏ giọng khóc. Yêu A-Z 555 thật sao thật thê thảm nha, tiểu gia hỏa đều chưa có xác định. Ngoa tào, yêu nguyệt nữ hoàng Diệu Tâm mồ hôi lạnh ứa ra A Lăng Vân nói, lực lượng của ngươi rất mạnh, bất quá ngươi khẳng định muốn đối đi cờ hờ vơ y ta, hắn rất biết, đối phương nhất định là muốn dùng yêu nguyệt nữ hoàng uy hiếp tính mạng hắn, từ đó thả quân Việt. Lão giả nói, Cửu U Minh Trạch, bản thân là bị ngươi giết chết thần. Bát Bảo Thiên Đế thần yêu nguyệt nữ hoàng nhất thời mở to hai mắt nhìn, Thái Thượng Đế quân giết thần, tại thượng cổ đây chính là bí mật kinh thiên a.